Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, đặc thù thiên kiếp. Tiểu tử này cứ như vậy trở thành tôn giả. Đây cũng quá giật chứ. Liệt Hoàng chỉnh khuôn mặt già nhăn nheo cùng nhau, không nói ra được quái lạ cùng buồn bực. Tiểu tử này hiện tại sợ là mới 11 tuổi nhiều một chút đi. Như hắn số tuổi này thời điểm, còn không biết khi nào có thể khải linh đi. Cho tới Vương Nhị đây là đột phá trở thành uẩn thần cảnh trải qua thiên kiếp. Hắn muốn cũng không nghĩ. Bởi vì nếu là như vậy, đây không phải là chắc chắn phải chết sao? Mà ở trước mắt, đạo thứ nhất kiếp lôi từ mây đen bên trong thoát ra. Trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một luồng sốt ruột lôi đình chi tức. Dường như ở đây một đòn bên dưới, chặn đánh ra một vực sâu vạn trượng. Đến đây đi, tiểu gia ta liều mạng. Chớp mắt, chói lóa mắt năm màu châu từ trong cơ thể bốc lên. Hùng vĩ ngũ sắc ánh sáng soi sáng mấy ngàn dặm. Khi ngũ hành tràn ngập, thiên địa cũng vì đó chấn động. Vương Nhị lần thứ hai hít một hơi thật sâu. Trong con người bắt đầu bị ánh lửa tràn ngập, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Kiếp vân chi hải cũng không khỏi xuất hiện hoàn toàn trống trải lại trong nháy mắt khôi phục. Hành hỏa 3000 liệt diễm đánh. Sau một khắc, phía sau đầy trời ngũ hành lực lượng hết mức chuyển hóa. Dường như một vầng mặt trời chói lóa treo ở phía sau. Tản ra sáng quắc viêm lực. Bỗng nhiên trong lúc đó, liền dắt vô cùng quang cùng nhiệt. Lấy cực kỳ cuồng bạo phong thái, bay vút lên trời, mang theo một đường tia lửa cùng từng tia hắc vết. Mà vòm trời bên trên, dương nanh múa vuốt đạo thứ nhất kiếp lôi chớp mắt đã tới. Dưới thân Vương Nhị trợn to hai mắt, ở con ngươi nơi sâu xa là tràn đầy vẻ ưu lo. Thật có thể như trong lòng mình cảm nhận được như vậy bình yên vô sự sao? Nửa tức qua đi, quanh lửa cùng sét đánh va. Giống như hỏa tinh đụng trái đất giống như vậy. Thanh chấn động vạn dặm. Uy thế kinh người. Đầy trời lôi hỏa bốc lên. Pha thêm lôi cùng lửa dòng lũ cuồn cuộn phân tán. Như biển gầm bao phủ. Thiên địa một mảnh hạo kiếp. Trong nháy mắt, Vương Nhị thân hình đã bị bụi mù dư âm bao phủ. Phá vụn lôi cùng lửa vầy khắp phạm vi mấy ngàn dặm. Trống trải bình nguyên trong nháy mắt xuất hiện một nhỏ bồn địa. Mà ở thiên kiếp mép sách, lề sách, Liệt Hoàng nhưng là đột nhiên cả kinh. Vừa nãy Vương Nhị xuất thủ chớp mắt, một thân khí thế bại lộ, không hề quy hư cảnh có đạo vận chi tức, ngược lại là một thân nồng đậm uẩn thần tư thế. Này, cái tên này làm sao vẫn là uẩn thần cảnh? Liệt Hoàng hai con mắt lồi ra, một lúc nhìn vòm trời bên trên vạn dặm lôi vân, một lúc nhìn bị dư âm lôi hỏa bao phủ bóng người. Khóe miệng co quắp một trận. Cái tên này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Hắn liền chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua một người từng có đãi ngộ như vậy. Có thể nói vạn năm tới đây vẫn là đầu vừa ra. Trầm mặc chốc lát, nhìn bình tĩnh tràn ngập dư âm. Còn có trên đỉnh đầu đạo thứ hai thủ thế chờ đợi lôi kiếp. Liệt Hoàng trong lòng lại không khỏi một trận sốt ruột. Cái tên này sẽ không cứ như vậy chết rồi chứ? Phải biết hắn nhưng là lời thề son sắt ở tất cả mọi người trước mặt đã nói. Vương Nhị tuyệt đối còn sống. Tuy rằng, gần như tất cả mọi người không tin. Nhưng bây giờ, người mới ra hiện, liền muốn khi hắn trước mắt bị chôn sống đánh chết. Vậy hắn là nên nói với người khác. Vương Nhị xác thực không chết ở trong bí cảnh. Mà là chết ở trước mắt hắn thiên kiếp bên dưới. Vẫn là nói. Vương Nhị thật sự chết ở cái kia trong bí cảnh. Mà giờ khắc này, lôi cùng lửa đan dệt dư âm bên trong. Một đạo nhàn nhạt năm màu màng mỏng đem Vương Nhị gói hàng ở trong đó. Một thân trường bào màu xanh không gió mà bay. Phiêu phiêu xuất trần, rất nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng. Ôi chao, kỳ quái, làm sao cảm giác này xét đánh đồ có kỳ biểu a? Lăng Không Hư đứng ở không trung. Vương Nhị kinh ngạc chung quanh quan sát. Trước mắt là từng đạo tiểu hố đất. Ở mỗi một đạo phá vụn lôi hỏa bên dưới thành hình. Phải biết ở truyền thừa bảo tháp bên trong một tháng. Hắn không phải là bạch chờ. Không đơn thuần trưởng khống lấy sức mạnh. Còn nghĩ khi thiên huyền dám tu luyện tới tiểu thành. càng là chọn lựa mấy đạo bí pháp tu tập, thành thục nắm giữ nhiều đạo thảo phạt bí thuật, chính như vừa hành hỏa lực lượng, 3000 liệt diễm đánh. Nhưng chính là bởi vì cũng chỉ có thời gian một tháng, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ, hay là sử dụng sau khi sức mạnh sẽ tăng nhiều. Nhưng hắn rõ ràng, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có hạn tăng cường. Đối với tốt lắm tựa như chặn đánh nứt đại địa kiếp lôi tuyệt đối không làm được một chọi một, triệt tiêu lẫn nhau. Bởi vậy, hắn đều chuẩn bị sử dụng ngật nãi mạnh mẽ. Có thể kết quả lại là, cái kia kiếp lôi cùng con cọp giấy giống như vậy, trong nháy mắt đã bị xé rách. Quái lạ, này cũng thật là quái lạ. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Ngửa đầu nhìn trên bầu trời lần thứ hai điên cuồng tích chữ chói mắt ánh chớp. Vương Nhị không khỏi đập phá chậc lưỡi. Nhưng trong lòng thì không khỏi phật quá mấy cái ý nghĩ. Lẽ nào thân thể ta thật sự không tật xấu? Cùng ta cảm giác như thế. Này lôi kiếp đối với ta không có gì uy hiếp. Là ngân thương sáp dạng đầu. Hơn nữa, tu vi của ta rốt cuộc là làm sao nâng lên? Lẽ nào thánh tổ dở trò gì? Nhưng là không nên a, vẫn là nói. Vương Nhị ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu giường như chọc giận một loại lôi vân. Lòng đang suy đoán nói. Điều này cùng ta là lén qua có quan hệ. Sau đó thánh tổ dở trò gì? Có thể bảo đảm an toàn của ta hoặc là che giấu tai mắt người. Hắn cũng không có quên. Ở bên trong mật thất, thánh tổ không biết nói rồi bao nhiêu lần người kia. Sau lưng ra hỏa, không nói ra được kiêng kỵ. Còn có thánh tổ nói, như hắn như vậy vị diện ở ngoài sinh linh, ở thái cổ thời gian sẽ rất thảm. Nhưng bây giờ này kỷ nguyên, cái kia đem phi thường đặc thù cùng an toàn. Còn càng là quăng tới cái kia từng trận ánh mắt hâm mộ. Vì lẽ đó hay là, trước mắt quỷ dị, đều cùng thánh tổ có quan hệ đi. Vương Nhị hoàn toàn yên tâm, không tên thở phào nhẹ nhõm. Có chút an ủi, nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Dù sao, cái kia hết thảy đều là của hắn suy đoán. Rốt cuộc là không phải như vậy. Hắn cũng không dám xác định. Mấy chục giây qua đi, đạo thứ hai kiếp lôi hạ xuống. Thanh thế cuồn cuộn, đầy đủ so với đạo thứ nhất kiếp lôi lớn một nửa có thừa. Dường như thiên địa đều phải bị đòn đánh này cho xé rách. Mà ở kiếp vân ở ngoài, Liệt Hoàng trong tròng mắt lộ ra từng tia tuyệt vọng cùng cô đơn. Đòn đánh này cho dù là hắn đối mặt đều phải bỡ ngỡ. Nói không chắc đều phải trọng thương. Cái kia càng không nói đến là Vương Nhị. Vương Nhị sư điệt a, ngươi đây là tạo cái gì nghiệt a? Sư bá là không có biện pháp. Hy vọng ngươi đời sau ném tốt thai đi. Liệt Hoàng nhìn cái kia không chút nào động tĩnh lôi hỏa dư. Trầm thấp nói. Nỗi khổ trong lòng buồn khó mà diễn tả bằng lời. Vị này chính là hắn luôn luôn xem trọng. Hai người ở chung trong lúc đó, càng là dường như bạn vong niên giống như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên tiểu tử này bị đánh chết. Ngoại giới Liệt Hoàng chờ nhặt xác cho, hoặc là nói thu hắn bụi than ý nghĩ. Vương Nhị không chút nào đến biết, cũng không tâm đi tìm hiểu. Giờ khắc này, sáng sủa hai con mắt bên trong là tràn đầy tàn nhẫn ý. Hắn chuẩn bị cắn răng không thèm đến xỉa thử một lần. Này lôi kiếp rốt cuộc là không phải con cọp giấy. Tốt mã rẻ cùi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì nội tâm bên trong cảm giác. Thiên kiếp này đối với hắn không hề uy hiếp. Hắn lúc này mới sẽ làm ra hành động như thế. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không như thế, không đầu óc dùng thân thể đi gắng đón đỡ lôi kiếp. Sau một khắc, đạo thứ hai lôi kiếp chớp mắt đã tới. Trên một làn sóng lưu lại lôi hỏa trong nháy mắt phá diệt. Cuồn cuộn sóng trùng kích lần thứ hai chung quanh bao phủ. Phạm vi mấy ngàn dặm trở thành một mảnh lôi hỏa cấm địa. Thử từng đạo điện xà ở trên người lẩn trốn. Trường bào màu xanh biến thành bụi than. Theo gió rồi biến mất. Lộ ra như than đen giống như rồi lại liều lĩnh lượn lờ lôi hỏa trị yên thân thể. Ngày xưa trắng mịn khuôn mặt không còn nữa. Từ lâu không nhìn ra rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Trên đỉnh đầu như mực bộc phát thưa thớt trống vắng. Ngờ ngợ có mấy cây lưu lại lên đỉnh đầu. Ngoan cường ở trong gió nhẹ phật động. Phù, tiếp theo tức, than đen giống như khuôn mặt mở ra một vết thương. Một luồng khói đen dâng trào ra, lộ ra hai đạo trắng nõn chỉnh tề ngọc giang, dạng người rực rỡ. Ho khan một cái, Vương Nhị không nhịn được ho khan. Mỗi khặc một hồi, thì có một luồng cháy đen tanh tưởi khí tức dâng trào ra. Mấy tức sau khi, ác tức biến mất, một luồng tự nhiên mùi thơm ngát khí bay ra. Lại là chỉ chốc lát sau, Vương Nhị bóng người run run. Từng mảng giống như đất khô cằn than đen từ trên người phủi xuống. Lộ ra bên trong trơn bóng như ngọc dường như thông suốt thân thể. Tản ra nhàn nhạt năm màu vầng sáng. Mùi thơm ngát khí rũ phát nồng nặc. Dường như băng cơ ngọc cốt. Lưu ly thân thể. Vô hạ không tì. Mà đầu óc bên trong. Một đạo truyền thừa ký ức dường như đột nhiên giải phong giống như vậy. Chảy vào Vương Nhị thần hồn bên trong. Mấy tức sau khi, bá một tiếng, hai mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như mở, trong con ngươi thần quang phân tán, thì ra là như vậy, ta liền nói thánh tổ đối với ta thân thể này giờ cho gì. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn lần thứ hai thoát thai hoán cốt thân thể không khỏi nở nụ cười. Ở đột nhiên xuất hiện truyền thừa trong ký ức ghi chép. Hắn bản nguyên bị thánh tổ hiến tế một loại trong cử động trắng trợn tăng cường. Nhưng dù sao đây không phải vừa bắt đầu thì có. Là mạnh mẽ hòa vào. Vì lẽ đó có các loại hạn chế. Cần phải có thời gian dài đi tiêu hóa. Này một phương pháp liền từng một lần ở thời cổ thịnh truyền quá. Nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện. Hội này đưa tới thiên địa chú ý. Không chỉ lôi kiếp uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Vượt xa trước mặt cảnh giới người nên thừa nhận thiên kiếp. Còn càng sẽ đưa tới thiên địa căm thù. Số mệnh giảm nhiều. Lâu dần, cái phương pháp này cũng là biến mất rồi. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn đặc thù, bản nguyên không có bất kỳ dấu ấn của đại đạo. Thiên địa căn bản là không có cách cảm ứng. Cũng sẽ không có trước đây các loại tai hại. Có thể nói đây chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị. Bởi vậy, thánh tổ cố ý ở trong cơ thể hắn làm ra một phen đặc thù bố trí. Đưa tới đặc thù thiên kiếp. Nhìn qua uy lực kinh người. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Do đó mượn lôi kiếp lực lượng đến tăng nhanh hắn bản nguyên hòa vào nhau tốc độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.